Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, tìm kiếm Mộng U Ly. Hoàng Tuyền Tông gia nhập. Đối nhân tộc mà nói ý nghĩa còn là phi thường nặng lớn hơn. Tăng thêm Nhạc Thừa Quy như vậy một tên thánh linh cấp tu thần giả sức chiến đấu liền không nói. Phải biết Hoàng Tuyền Tông đệ tử bình quân thực lực nhưng là đạt đến nguyên linh cấp. Dạng này trung tầng sức mạnh, chính là nhân tộc hiện tại nhất là hoặc thiếu. Lý Huyền Dạ đối với Nhạc Thừa Quy thỉnh cầu tự nhiên là vui vẻ đồng ý hạ xuống. Hắn lập tức liên lạc phụ thân Lý Vô Kỵ, để hắn tự mình phụ trách tiếp đón Hoàng Tuyền Tông công việc. Sau đó liền để Nhạc Thừa Quy mang theo Hoàng Tuyền Tông các đệ tử xuôi nam đi hướng về Lam Hải. Nhưng Lý Huyền Dạ chính mình nhưng chưa trở về. Hắn dự định thông qua thần uyên giếng đi một chuyến Thâm Uyên. Cố gắng tìm hiểu một chút hiện tại Thâm Uyên tình hình làm sao. Vì là tiếp xuống phản công làm chuẩn bị. Hơn nữa Mộng U Ly đi tới thời gian dài như vậy đều không có tin tức truyền về. Lý Huyền Dạ cũng có một chút lo lắng. Xe nhẹ chạy đường quen xuyên qua thần uyên giếng. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm dịch dung mặt nạ xoa lên. Lâm thời ngụy trang thành một con lắng tai lưỡi dài nhỏ tà ma. Xen lẫn trong rút lui tà ma trong đại quân. Những này tà ma là vừa vặn Lý Huyền Dạ ra tay trước liền trốn thần uyên giếng bên trong tránh được. Một kiếp, mấy lượng không nhiều, cũng là 3-4 ngàn chỉ khoảng chừng. Trái phải, thực lực mạnh nhất là một con hóa thần cấp 3 tai to mặt lớn cổ xích ma. Hình thể cũng không phải toán lớn. Đoán chừng là vì xuyên qua thâm uyên giếng cổ mà hết sức áp xúc hình thể. Lý Huyền Dạ xen lẫn trong tà ma bên trong. Chính là muốn nhìn một chút cái đám này tà ma muốn đi chỗ nào. Ô gào cô soạt cha điệp hai phốp. Tà ma nhóm một mặt chiến bại sỉ nhục vẻ mặt. Dồn dập tụ tập cùng một chỗ hô to cái gì. Nghe vào như là không có ý nghĩa gầm rú. Nhưng hẳn là thuộc về trong thâm uyên một loại nào đó phương ngôn. 8/10 là ở cố sức chửi nhân tộc cố sức chửi Lý Huyền Dạ. Phát tiết trong lòng oán khí. Hùng hùng hổ hổ một lát sau. Tà ma nhóm lại như cùng quả cầu ra xì hơi như thế. Đánh mất đấu trí. Từng cái co quắp ngồi dưới đất. Mí mắt cụp xuống. Cảm giác nhân sinh một mảnh thảm đạm giống như. Ha lắm điều meo lạc ồ soạt. Nhỏ cổ xích ma bỗng nhiên đứng dậy. Tầng tầng đánh lồng ngực của mình hấp dẫn tà ma nhóm chú ý. Nó leo lên một mảnh cao thấp. Khua tay múa chân hướng về phía tà ma nhóm hò hét cái gì. Cũng không biết là dùng cái gì tẩy não skill. Lại lập tức liền đem tà ma nhóm tinh thần một lần nữa phồng lên múa lên. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ. Tà ma nhóm cũng thật là một loại đơn thuần đã có vài ngày thật khờ trắng ngọt sinh vật a. Tâm tình cũng quá dễ dàng bị điều động. Bây giờ nhìn lại, đối phó tà ma biện pháp tốt nhất căn bản không phải đuổi tận giết tuyệt. Mà là học tập tiếng nói của bọn họ. Nhưng mà dùng nhân tộc vĩ đại tư tưởng đến cách tân ý chí của bọn họ. Làm như vậy, nói không chắc còn có thể thu hoạch một nhóm trung thành tín đồ đây. Đương nhiên Lý Huyền Dạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tà ma sở dĩ là tà ma. Bản tính bên trong liền không tồn tại bất kỳ thiện niệm. Giết chóc là bắt nguồn từ cho bọn họ huyết thống cùng linh hồn trong truyền thừa nguyên thủy ước số. Là vượt qua tự mình ý thức bản năng. Loại sinh vật này là căn bản thuần hóa không được. Chịu đến nhỏ cổ xích ma cổ động tà ma nhóm. Dồn dập chấn chỉnh lại kỳ cổ. Một lần nữa ra đi. Lại còn muốn trở về thần uyên giếng tiếp tục đi xâm lấn linh su đại lục. Lý Huyền Dạ lúc đó liền choáng váng. Ai cho tự tin của các ngươi a? Chẳng muốn cùng cái đám này sinh vật đơn tế bào lãng phí thời gian. Lý Huyền Dạ vung tay lên. Lửa tím thần văn lôi từ dưới chân tứ tán mà ra. Trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm. Một lát sau, một luồng nồng nặc mùi khét lay động mà tới. Chỉ còn lại con kia nhỏ cổ xích mà còn có lưu lại một cái sinh lợi. Lý Huyền Dạ là cố ý lưu lại hắn một cái mạng. Nắm lên nhỏ cổ xích ma trực tiếp đem hắn nhét vào tư nhân trong không gian. Có hay không gặp độc tâm nữ thần? Tới giúp ta giải phẫu một hồi cái này tiểu ác ma linh hồn ký ức. Lý Huyền Dạ đem các nữ thần dồn dập gọi ra tới hỏi. Minh Lan đi lại xinh đẹp đi tới. Thượng thần đại nhân, quên ta là đến từ Thâm Uyên Minh Vương mà. Chuyện như vậy đương nhiên phải giao cho ta. Minh Lan, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cô gái này ma thần đi tới. Lý Huyền Dạ hai chân theo bản năng có chút run cầm cập. Phẫn nộ cười một tiếng nói. Vậy thì giao cho ngươi đi. Được rồi, gọi ta. Nói xong Lý Huyền Dạ linh hồn liền rời đi tư nhân không gian trở về bản thể. Không chỉ là lo lắng vô ý thức bản thể ở Thâm Uyên lưu lại thời gian quá dài gặp nguy hiểm. Lý Huyền Dạ càng lo lắng Minh Lan sẽ đối với hắn có cái gì gây rối ý đồ. Tuy rằng cô gái này ma thần trò gian rất nhiều, nhưng nàng rất có thể dằn vặt người. Linh hồn trạng thái Lý Huyền Dạ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mấy phút sau, Minh Lan liền thông báo Lý Huyền Dạ đã cướp đoạt nhỏ cổ xích ma ký ức. Đồng thời phân tích ra một chút tin tức hữu dụng. Lý Huyền Dạ cũng chưa đi đến vào tư nhân không gian, mà là trực tiếp dùng linh hồn tư duy cùng Minh Lan đối thoại. Cái gì tin tức hữu dụng? Mau nói cho ta biết. Minh Lan cười quyến rũ nói. Thượng thần đại nhân làm sao ẩn núp không dám gặp người a? Minh Lan cũng sẽ không đem ngươi ăn. Khanh khách, thượng thần đại nhân bớt giận. Minh Lan chỉ đùa một chút mà thôi. Từ nhỏ cổ xích ma trong linh hồn câu khóa ra trong ký ức, Minh Lan phân tích ra hai cái hay là đối thượng thần tin tức hữu dụng. Nhất, trước mặt linh khu Thâm Uyên quyền lợi hệ thống đã tan vỡ. Quý tộc giai tầng bị hắc thần diệt thế quân đồ diệt. Bảy đại Thâm Uyên tộc binh quyền tất cả thuộc về hắc thần diệt thế quân khống chế. Mà lần này xâm lấn nhân tộc binh lực, đạt đến toàn bộ linh khu Thâm Uyên tổng binh lực 7/10. Còn lại 3 tầng thực lực thấp kém, càng không đáng để lo, có thể phát huy được tác dụng bia đỡ đạn, đều đắp lên thần tiêu diệt gần đủ rồi. Thứ hai, hắc thần diệt thế quân năng lực phi thường mạnh mẽ, bọn họ mở ra vô tận Thâm Uyên, thông qua vô tận Thâm Uyên, có thể qua lại đến cao đẳng Thâm Uyên trong lĩnh vực, thu được cường lực ngoại viện. Bây giờ hắc thần diệt thế quân tứ đại thiên vương đều là từ cao đẳng Thâm Uyên chiêu mộ mà đến. Tứ Thiên Vương đứng đầu là một tên nhân thân đầu chim ưng Thâm Uyên kiếm khách. Truyền thuyết thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước thiên đạo cấp, là cao đẳng trong vực sâu đều nổi tiếng xấu đào phạm. Can đảm rất lớn, thậm chí dám đi thần tộc đánh lén thần quan, đạo thần giới dị bảo. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Hai người này có thể đều không coi là tin tức tốt à. Trước mắt Lý Huyền Dạ càng quan tâm chính là Mộng U Ly sinh mệnh an toàn. Hắn quyết định đi trước siêu tầm Mộng U Ly tâm tích. Thông qua Minh Lan từ nhỏ cổ xích ma trong linh hồn tìm tòi tin tức, Lý Huyền Dạ biết được Thâm Uyên Vương thành vị trí, nơi nào là Thâm Uyên các quý tộc đời đời sinh sôi sinh lợi địa phương. Mộng U Ly cũng chính là Vương Thành quý tộc. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ đã tìm được Vương Thành. Đã thấy nơi này đã bị trở thành một vùng phế tích. Hơn nữa bị rất nhiều diệt thế quân tà ma bao quanh. Tựa hồ là đang phế tích bên trong siêu tầm món đồ gì. Lý Huyền Dạ chấn động trong lòng. Lo lắng Mộng U Ly đã tao ngộ cái gì bất trắc. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy một người mặc đấu bổng màu đen, dáng người bốc lửa uyển chuyển nữ nhân xuất lĩnh rất nhiều diệt thế quân tà ma đi tới. Nàng duỗi ra một đôi bàn tay nhỏ trắng noãn xốc lên mũ trùm. Thình lình lộ ra Mộng U Ly khuôn mặt. Tham kiến Bạch Cốt phu nhân. Ở Lý Huyền Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy thành đàn tà ma hướng về Mộng U Ly quỳ xuống lại. Ánh mắt thành kính cực kỳ. Càng làm cho Lý Huyền Dạ kinh ngạc là, ở tà ma bên trong, còn có một đạo nhìn như không đáng chú ý, nhưng khí tức lại làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy hết sức quen thuộc ra hỏa thiên lệ yêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.